Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ xa xưa, con người đã cho rằng khi xảy ra hiện tượng trăng xanh thì rất nhiều đại họa sẽ ập đến. Nhưng xét theo phương diện khoa học, trăng xanh không có liên quan gì đến màu sắc của mặt trăng. Đây chỉ là khái niệm trăng tròn hai lần trong một tháng dương lịch và sẽ xảy ra từ khoảng 2 đến 3 năm một lần. Đối với gia đình của Tina, một gia đình tôn sùng tín ngưỡng tâm linh, thì trăng xanh là một sự kiện cực kỳ đặc biệt. Khác với tất cả các thành viên trong gia đình, Tina không thích tin tưởng vào tâm linh, hay nói đúng hơn, cô là kẻ ngoại lai trong mắt gia đình. Vì Tina không mang trong mình dòng máu phù thủy, một dòng máu cao quý để giúp gia tộc của cô có được danh vọng và tiền bạc. Khả năng phù thủy của dòng họ này mỗi người mỗi khác. Có người bộc phát mạnh mẽ, nhưng có người lại chẳng bao giờ sử dụng được ma thuật dù chỉ một lần trong đời. Việc nhận biết được một người có chảy trong mình dòng máu phù thủy hay không rất đơn giản. Tổ tiên của cô đã đưa ra một quy tắc, đó là vào mỗi kỳ trăng xanh, những đứa trẻ được thừa kế dòng máu phù thủy sẽ có thể nhìn thấy ánh trăng màu xanh. Còn những đứa trẻ nhìn thấy ánh trăng mang màu sắc bình thường thì có nghĩa chúng là kẻ ngoại lai, mang dòng máu phàm trần thấp kém. Gia đình của Tina, ngoài việc có thể nhìn ra ánh trăng màu xanh thì cũng không có khả năng gì đặc biệt. Nói trắng ra, gia đình của cô cũng chỉ có năng lực ngang với người bình thường. Tina là một đứa trẻ duy nhất trong gia tộc, là một kẻ ngoại lai. Vào sinh nhật năm 3 tuổi, trong bài kiểm tra của gia tộc, cô không thể nhìn ra được màu xanh của ánh trăng. Và không cần nói thì ai cũng biết, một người bị chính gia đình của mình xa cách và hắt hủi sẽ trải qua những tháng ngày cay đắng như thế nào. Tina ghét trăng, ghét những điều liên quan đến thế giới phù thủy. Ngày qua ngày, lòng hận thù và tủi hờn dày vò cô, khiến cô căm ghét chính người thân ruột thịt của mình. Sự kiện trăng xanh của năm nay trùng hợp đúng vào ngày Halloween, một ngày lễ ma quái và cũng được xem là ngày đoàn viên của gia đình cô. Họ sẽ cùng nhau dùng bữa tối và nhìn ngắm màu xanh huyền bí của ánh trăng. Đây chính là ngày mà Tina căm ghét và sợ hãi nhất. Vào ngày đó, cả gia đình cô thay phiên nhau chì chiết và mắng chửi Tina, cứ như việc không mang trong mình dòng máu phù thủy là lỗi của cô vậy. Tina bỗng chốc nhen nhóm một suy nghĩ đáng sợ. Nếu gia đình cô chẳng có thể nhìn thấy được màu xanh của ánh trăng nữa thì sao? Hay nói đúng hơn, nếu họ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này nữa thì sẽ thế nào? Đêm Halloween năm ấy, đúng như cái định kiến xui xẻo mà gia đình gán cho cô, Tina đã mang đến một bi kịch cho gia đình của mình. Trong một chiếc bí đỏ trước nhà, phần mắt của chúng không còn trống rỗng mà đều được gắn cho một đôi mắt. Thực ra, nếu gia đình của Tina gạt đi những yếu tố tâm linh, hay ít ra là họ có lòng tin tưởng và yêu thương đứa con của mình, thì chỉ cần một bài kiểm tra sức khỏe, họ sẽ biết được một sự thật vô cùng đơn giản. Tina là người bị mù màu. Cô không phải đứa trẻ ngoại lai, càng không phải là người không mang trong mình dòng máu phù thủy. Cô chỉ đơn giản là bị khiếm khuyết bẩm sinh mà thôi. Trước căn biệt thự, đôi mắt của những quả bí đỏ vẫn chảy từng hàng máu dài, chảy dài tự như những giọt lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.